Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1649, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần hét lớn, từ bên trong hỗn độn thành đột nhiên tuôn ra một dòng nước đáng sợ. Tiếng leng keng điếc tai nhức óc, sát phạt chi khí chấn động khắp nơi. Các sinh vật ở xung quanh đều kinh hoàng, bách tộc cũng xôn xao. Khốn kiếp, ngươi dám, bên trong thạch thành truyền ra tiếng hét giận dữ. Có cường giả thạch tộc bay lên không trung, tiếng gầm giận dữ truyền khắp nơi, làm cho tất cả mọi người trong thiên hoang chi địa đều kinh sợ. Thạch nhân cường đại này trong nháy mắt hóa thành một nham thạch cự nhân. Hai tay đẩy hỗn độn thành lên, khí tức mạnh mẽ bạo phát, gắng gượng chặn đứng hỗn độn thành đập xuống. Bên dưới thạch thành, vô số cường giả thạch tộc giống giận. Từng người tản ra thánh quang cường đại, một thánh thành của thạch tộc, bên trong tập hợp một phần nội tình của thạch tộc, chính là một thế lực của thạch tộc, có 20 mấy vạn bán thánh bùng lên sức mạnh, làm rung chuyển hỗn độn thành, thêm vào mấy trăm thánh nhân, 10 đại thánh, 2 vị cổ thánh, 1 thánh chủ, thực lực có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng cổ Trần một chút cũng không sợ hãi. Trực tiếp đem hỗn độn thành giáng xuống, triển khai tấn công mãnh liệt. Một dòng lũ lớn tuôn ra từ trong hỗn độn thành, bất tử cấm vệ xông ra, lập tức xông vào trong thánh thành thạch tộc. Theo nháy mắt vừa bắt đầu đối chiến, sắc mặt của mọi người trong thạch tộc đại biến, hoảng sợ nhìn thanh đồng bất tử cấm vệ đếm mãi không hết trước mắt. Cả đám đều hãi hùng. Thánh binh, đây là thánh binh. Thạch tộc thánh nhân hoảng sợ kêu to, nhìn dòng nước lớn đang ập tới. Mỗi một người đều là thánh binh, tất cả đều là thanh đồng binh khí bất tử cấp bậc thánh khí. Là thánh khí hình người khiến cho tất cả mọi người thạch tộc ngây ngốc. Nhanh, mau thả nội tình, thánh chủ đang chống đỡ hỗn độn thành hét lên kinh sợ. Ra mệnh lệnh, vừa dứt lời, bên trong thánh thành thạch tộc. Bỗng nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy từ trong thạch thành có vô số thạch nhân tuôn ra. Số lượng của những thạch nhân vô cùng nhiều. Hơn nữa khí tức mạnh mẽ. Sức chiến đấu dũng mãnh. Toàn thân tản ra từng đợt bảo quang. Cổ Trần nheo mắt, kinh ngạc, đạo binh. Vô số thạch nhân trước mặt lại là khôi lỗi do thạch tộc luyện chế. Là một loại đạo binh. Dùng bí pháp luyện chế ra lượng lớn khôi lỗi chiến đấu chính là đạo binh. Chẳng qua những đạo binh thạch nhân này tuy rằng có mạnh, số lượng đông đảo, nhưng mà kém hơn nhiều so với những bất tử cấm vệ của cổ Trần bên này. Bất tử cấm vệ của hắn thế nhưng là thánh khí. 1 triệu thánh binh đánh vào đó là cảnh tượng cỡ nào chứ? Đại chiến cứ như vậy nổ ra một cách bất ngờ. Đánh cho thạch tộc trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh vào bên trong thánh thành thạch tộc, nếu không phải bọn họ bùng lên lá bài tẩy của mình. Thả ra vô số thạch nhân khôi lỗi, có khả năng cũng không chống nổi bất tử cấm vệ của cổ Trần. Có thạch tộc bán thánh kêu thảm, bị bất tử cấm vệ nhanh chóng nhấn chìm, nghiền ép, xé nát thành vô số mảnh vụn rơi rác trong thạch thành. Đại chiến thảm liệt khiến tất cả các bên kinh hãi. Ai cũng không nghĩ rằng cổ Trần thế mà quả quyết dứt khoát như vậy. Trực tiếp tấn công một thánh thành thạch tộc. Không nói bách tộc kinh ngạc đến ngây người. Nhân tộc bên này cũng vô cùng khiếp vía. Quá cường thế, quá bá đạo nha. Nhóm cường giả của các đại thánh địa nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là những người biết cổ Trần. Đều kinh ngạc. Vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trên thánh địa Huyền Vũ, một thân ảnh già nua sững sờ nhìn một màn này. Thực lực của hắn làm sao tăng nhanh như vậy? Khi ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy cổ Trần, suýt chút cho là mình nhìn lầm. Nhìn kỹ thì đúng là như vậy. Vị lão giả thánh địa Huyền Vũ này chính là một vị thánh chủ. Huyền cơ nhìn cổ Trần đang tiến công thánh thành thạch tộc, trong ánh mắt hiện lên vẻ chấn kinh, hoàn toàn là một kết quả không ngờ tới. Dầm, ở đằng xa, thánh thành thạch tộc rung chuyển, bị hỗn độn thành to lớn hung hăng áp chế. Hỗn độn thành vốn được cải tạo từ thần thành mạnh như vậy là điều không thể nghi ngờ. Chính là thạch tộc thánh chủ kia, đều có chút cảm giác chống đỡ không nổi. Lão già kia, không có việc gì đi gây sự. Hôm nay ta liền để cho ngươi vẫn lạc ở thiên hoang. Cổ Trần từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn nham thạch cự nhân khổng lồ bên dưới. Thạch tộc thánh chủ này đang dùng hai tay đỡ hỗn độn thành không cho rơi xuống. Nhưng Cổ Trần vừa nói xong, thạch tộc thánh chủ trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy có chút không ổn. Vù, theo một tiếng vù vù, chỉ thấy Cổ Trần hóa thành một thanh đồng cự nhân. Hai chân dẫm một cái, cả tòa thạch thành đều rung chuyển ba lần. Vô số kiến trúc sụp đổ, hai cánh tay hắn rung lên. Giơ quả đấm lên đấm thẳng về nham thạch cự nhân trước mặt. Khiến thạch tộc thánh chủ cả kinh không thể không giơ tay lên ngăn cản. Cách chương.